Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, Cuồng Bạo, ngốc trệ, toàn bộ sát lục tinh, giống như chết yên tĩnh, giờ khắc này, thời gian nếu như đứng im, chỉ có bên trên bầu trời, cái kia một đạo áo đen như mực thân ảnh, hắn quanh thân sát lục khí tức lượn lờ, tóc dài phiêu giật, kiếm vô tình hao hết khí lực. Hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh, mới chặt đứt cái này 9 lần lôi kiếp man thú một cái đầu lâu. Mà phong nghịch, một người liền chặt đứt cái này 9 lần lôi kiếp man thú 3 cái đầu. Đầy trời huyết thủy phiêu tán. Giờ phút này, đại gia chỉ cảm thấy, cái này thân mang nam nhân áo đen, là vô địch tồn tại. Kiếm vô tình nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt phức tạp, hắn từ vừa mới bắt đầu định cho mình mục tiêu. Chính là phá kỷ lục, đuổi theo Kim Hữu Ngạn, mà bây giờ, hắn lại phát hiện, trước mắt cái này gọi Cổ Phong nam nhân, vậy mà tại sát lục tinh biểu hiện, siêu việt chính mình, sát chỉ ý cảnh hư giai đại thành, cái này tạo hóa quá lớn. Lão ngư thanh âm hưng phấn tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong dung nhan bình tĩnh, đáy lòng nhưng cũng là hiện ra vẻ vui mừng, thông qua lần này ý cảnh cảm ngộ. Cổ Phong chỉ cảm thấy, chính mình thật lâu không có buông lỏng bình cảnh, lần nữa dung chuyển, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền có thể đột phá đến thiên dương cảnh. Ngao, cũng tại lúc này, cái kia mãng vĩ sư trong miệng bộc phát ra một đạo trước đó chưa từng có gầm thét. Cái này tiếng giống chấn động chân trời, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức, tùy theo bộc phát. Chỉ thấy hắn cái kia còn lại duy nhất một khỏa sư tử đầu bên trên. Một đôi mắt, lập tức sung huyết, hóa thành huyết sắc. Tiếp theo, vô cùng quỷ dị một màn xuất hiện. Hắn thân thể khổng lồ, hẳn là bắt đầu biến hóa hình thái. Hắn hẳn là như người đồng dạng đứng lên. Tiếp lấy xương cốt cơ bắp bắt đầu vặn vẹo. Sau cùng biến thành một đầu hình người cự sư. Hắn vẻn vẹn chỉ còn lại cái này một cái đầu lâu bên trên. Cái kia sung huyết song nhãn bên trong, tràn đầy tàn bạo tâm ý. Phong nghịch, người hỏng mất 6 thanh kiếm, hẳn là theo bảo các lấy ra 6 cái bảo vật đi. Bây giờ ngươi ngay cả binh khí đều không có, còn như thế nào chiến? Kiếm vô tình giờ phút này mở miệng, vô binh, vì sao không thể chiến? Cổ Phong nhạt nói, phất tay ở giữa, sát lục khí tức ngưng tụ. Tại trong tay ngưng tụ thành một chuôi sát lục chi kiếm. Gia hỏa này triệt để giận. Bây giờ sợ rằng phải bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Ngươi một người hẳn là không đủ để ngăn chặn. Liên thủ một trận chiến. Chém giết thu hoạch được yêu hạch chia đều. Kiếm vô tình mở miệng. Mặc dù kiếm vô tình rất ngông cuồng. Nhưng hắn cũng tự biết mình. Mặc dù trong cơ thể hắn tử khí. Còn đủ thi triển 2 lần hồi sinh. Nhưng nghĩ dựa vào lực lượng một người chiến thắng cái này mãng vĩ sư là không thể nào. Lấy hắn vốn là tính cách, là khinh thường cùng bất luận kẻ nào liên thủ. Nhưng hôm nay Cổ Phong cường hoành, đạt được hắn tán thành. Thành giao, Cổ Phong mở miệng, cái này man thú hôm nay nhất định phải chảm. Nhưng Cổ Phong biết lấy thực lực mình, muốn đem hắn chém giết còn có chút phí sức. Kiếm vô tình muốn giúp đỡ. Hắn tự nhiên nguyện ý tiếp nhận. Về phần hai người tranh đấu, chém giết cái này man thú về sau, lại thấy rõ ràng. Ngao, giờ phút này hóa thành nhân hình mãng vĩ sư, trực tiếp vung vẩy lên cự trảo, hướng phía Cổ Phong cùng kiếm vô tình oanh sát tới. Đồng thời, cái kia một đôi huyết đồng bên trong, một mảnh huyết mang thả ra. Cái này một mảnh huyết mang hẳn là biến thành từng cái huyết sắc ô nha. Những cái này huyết sắc ô nha, hướng phía Cổ Phong cùng kiếm vô tình vọt tới. Kiếm vô tình đã nghỉ ngơi tốt lâu. Giờ phút này chính là tay ngứa ngáy trực tiếp chính là xông đi lên. Phá sát, chuẩn tiên thuật phá sát trực tiếp thi triển. Lúc này một mảnh huyết ô sụp đổ. Chẳng qua đã có một đầu huyết ô đụng vào kiếm vô tình cổ bên trên. Đụng vào kiếm vô tình cổ bên trên. Kiếm vô tình lại không có cảm giác được thống khổ. Chẳng qua tiếp theo, quỷ dị một màn xuất hiện, cái kia huyết ô hẳn là trực tiếp từ kiếm vô tình cổ, chui vào trong cơ thể. A, kiếm vô tình kêu thảm, chiều ngang cổ bên trên huyết quản cực nhanh khô quắt xuống dưới. Lão ngư mở miệng, phệ huyết ô, đây là phệ huyết ô. Cái này ô nha mặc kệ chạm đến bất luận cái gì sinh linh nhục thể, đều sẽ lập tức chui vào trong đó, thôn phệ người huyết dịch, thẳng đến đem huyết dịch hút khô mới thôi. Nhập thể như thế nào mới có thể phá giải? Cổ Phong không khỏi hỏi. Chỉ có lấy tu vi cưỡng ép bức ra, chẳng qua cực kỳ tiêu hao tu vi. Lão ngư nói ra, a, giờ phút này, kiếm vô tình tu vi lực lượng bộc phát, hắn huyết quản phồng lên. Rất nhanh, một đầu lớn có tới 3 vòng huyết ô từ hắn trong cổ, bị tu vi lực lượng bước đi ra. Chết, kiếm vô tình tức giận một câu, chém xuống một kiếm, cái này huyết ô, trực tiếp chính là sụp đổ. Chẳng qua hắn sắc mặt, cũng là thêm ra một vệt thương bạch. Hiển nhiên bước ra cái này huyết ô cũng là hao phí hắn không thiếu khí lực. Giết, Cổ Phong mở miệng, cầm trong tay sát lục chi kiếm, trực tiếp lao ra, hắn quanh thân sát lục khí tức vây quanh, đem huyết ô hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Kiếm vô tình nhìn thấy cảnh này, trong mắt sáng lên, lúc này vô biên lôi điện xen lẫn dương cương khí tức vây quanh tại quanh thân bên ngoài. Làm là phòng ngự, cũng là lần nữa giết ra. Cổ Phong mượn nhờ phương viên trăm vạn trượng sát lục khí tức, kiếm vô tình nhưng là tự thân tu vi cao cường, hai người dưới sự liên thủ, cái kia huyết mang biến thành huyết ô trong lúc nhất thời. Thế nhưng không hai người, mà cũng tại lúc này, chỉ thấy cái kia mãng xà đuôi, chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên quật tới, bành, Cổ Phong một cái không né kịp à, trực tiếp bị hắn quất vào thân bên trên. Lúc này trong miệng máu tươi phun mạnh mà ra, bay rớt ra ngoài, mà tiếp theo, cái này mãng xà vĩ, thuận thế hất lên, trực tiếp lại quất vào kiếm vô tình thân bên trên. Lúc này kiếm vô tình cũng là miệng nhả máu tươi, bay ngược mà ra, cái này mãng xà vĩ, quá khó đối phó, hắn phòng ngự cường đại, căn bản là không có cách để cho thụ thương, cái này man thú lấy huyết đồng biến thành huyết ô kiềm chế. Chúng ta bất lực phân tâm, lại lấy đuôi rắn đánh lén, hoàn toàn chiếm thượng phong. Kiếm vô tình mở miệng, Cổ Phong sắc mặt biến hóa. Cái này mãng xà vĩ mặc dù không tự mang cái gì thần thông, nhưng lại cực kỳ cứng rắn. Từ vừa mới bắt đầu cái này mãng vĩ sư chính là mượn nhờ này vĩ nhiều lần trọng kích Cổ Phong cùng kiếm vô tình. Đến bây giờ hai người đều không có thương tổn được cái này đuôi rắn mảy may. Ngươi có thể vì ta tranh thủ 10 hơi thở thời gian. Cổ Phong nhìn về phía kiếm vô tình, mở miệng, 10 hơi thở, cho ta 10 hơi thở, ta có biện pháp, chảm cái này đuôi rắn. Cổ Phong mở miệng, tốt, kiếm vô tình mở miệng, lập tức hướng thẳng đến cái kia mãng vĩ sư phóng đi. Nghiệt xúc, đến chiến, ngoặc kép chấm chấm, toái phiến đại lục bên trên. Không nghĩ tới hai người này vậy mà liên thủ. Triệu Đồng Nhi kinh ngạc mở miệng. Kiếm vô tình kiêu ngạo như thế người, đều nguyện ý cùng Phong Nghịch liên thủ. Xem ra hắn thực sự là bị Phong Nghịch hù đến. Tàn Lăng cũng là nói đạo. Ngọc Sơn chậm rãi mở miệng. Chẳng qua chiến đến nước này, Phong Nghịch cùng kiếm vô tình thủ đoạn, cũng đều là dùng hết. Cái này 9 lần lôi kiếp man thú thực lực chân chính, đều ở đây huyết đồng song nhãn cùng cái kia linh nham đuôi rắn bên trên. Hai người nghĩ thắng rất khó. Phong Nghịch nói hắn có bản lĩnh đem cái này đuôi rắn chặt đứt, chúng ta lại rửa mắt mà đợi. Thọ Vân nhàn nhạt mở miệng. Đại gia ánh mắt toàn bộ hội tụ đến màn sáng này bên trong. Chân trời thiên dương chẳng mấy chốc sẽ xuống núi, cái này vạn giới lịch luyện cũng lập tức phải kết thúc. Nhưng kết quả như thế nào? Bây giờ vẫn như cũ là không rõ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.